Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, a. 8 đầu, người so với 9 đầu thiếu 1 đầu. Ngưu Ma Vương ở Thiên Lạc Sơn ở lại phía sau, mỗi ngày cùng Quách Đại Lộ giảng văn luận võ, nghiên cứu mang theo người mấy quyển đan thư. Như vậy luận bàn bên dưới, hai người đều có bổ ích. Ngày hôm đó hai người tán gẫu xong sau, Ngưu Ma Vương rốt cục không nhịn được ngứa nghề, muốn cùng Quách Đại Lộ động thủ thực chiến. Quách Đại Lộ không thể không thẳng thắn nói: "Tha thứ ta nói thẳng Ngưu huynh, trừ phi ngươi thành tựu viên mãn Đại La Kim Tiên, bằng không ở bên trong đại trận này, Quách mỗ là vô địch, ngươi có thể không dùng tới trận pháp, hoặc là chúng ta tạm thời ly khai nơi đây, đi những nơi khác luận bàn một chút." Ngưu Ma Vương đề nghị. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, chính phải đáp ứng, bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thô như miệng chén giống như ánh kiếm màu trắng từ Thiên Lạc Sơn nơi sâu xa thẳng hướng về mây xanh, cuối cùng tan rã ở vân hải bên trong. Thật là bá đạo kiếm khí. Ngưu Ma Vương than thở một câu, lập tức hỏi Quách Đại Lộ: "Quách huynh đệ, không biết vị này kiếm tiên là người phương nào?" Quách Đại Lộ nói: "Ngưu huynh theo ta đi vừa nhìn liền biết." Hai người dắt tay nhau đi tới thung lũng bên trong, vừa vặn nhìn thấy thân cao đã lâu đến một thước nửa khuông Thế Kỳ đang thu lại kiếm ý. "Quách Đại Lộ, ngươi đến rất đúng lúc, ta bế quan mấy ngày, kiếm ý tiểu thành, đang muốn đi tìm ngươi đáp kiếm." Khuông Thế Kỳ hào khí can vân, chiến ý hiên ngang. Quách Đại Lộ đầu tiên là cười chúc mừng, sau đó nói: "Không khéo không thành sách, mấy ngày nay trong ngọn núi vừa vặn đến rồi một vị đại lão, so với ta càng thích hợp vì ngươi đáp kiếm, ta tới cho các ngươi làm cái giới thiệu." Chấm ngoặc kép, nói: "Vì là Ngưu Ma Vương cùng Khuông Thế Kỳ làm dẫn tiến." Ngưu Ma Vương nói: "Khuông lão đệ kiếm ý ngất trời, ngông cuồng tự đại, hết sức phù hợp lão Ngưu tính tình của ta, như lão đệ không ngại, lão Ngưu ta có thể thay ngươi đáp mấy kiếm." Khuông Thế Kỳ nhìn về phía Ngưu Ma Vương, lấy không ngại kiếm tâm dò xét hư thực, tự nhiên không có kết quả, nhưng cũng bởi vậy phán đoán ra thực lực đối phương không kém gì chính mình. Lúc này gật đầu đồng ý. Quách Đại Lộ cười nói: "Đây thực sự là một mũi tên trúng ba đích, ta sẽ không quấy rầy hai vị luận võ, vừa vặn nhân cơ hội này đi ra ngoài làm mấy làm việc nhỏ." Ngưu Ma Vương cùng Khuông Thế Kỳ đã ở ngưng thần chuẩn bị chiến tranh, tùy ý đáp lại Quách Đại Lộ một câu, liền từng người đem sự chú ý đặt ở trên người đối phương. Quách Đại Lộ thuận lợi ném nồi, thân hình đột nhiên vụt lên từ mặt đất, hóa thành một vệt sáng nhảy vào vân không, lại từ già thiên trận bên trong nhảy ra, trong chớp mắt xuất hiện ở huyền giới Bắc Minh trên biển không. Căn cứ huyền giới nhất quán quy tắc, nấn ná nơi này tu sĩ trên cảnh giới giới hạn vì là thánh nhân. Thánh nhân trở lên cảnh giới người không thể thời gian dài lưu lại. Thí dụ như Đường Hồng Tang, bởi vì phi thăng địa tiên, giáng lâm sau đó không lâu lập tức rời đi. Tìm kiếm Bắc Minh tổ sư là một phương diện. Một phương diện khác cũng là bởi vì quy tắc đã đề ra, không được ở lâu. Dù vậy, Đường Hồng Tăng ngắn ngủi giáng lâm vẫn là ở huyền giới gây nên cực đại chấn động. Kinh hồng một hiện cũng thành truyền kỳ. Mà lúc này, một vị kim tiên đại lão chính treo lơ lửng ở giới này. Khí thế ấy gợn sóng cùng mạnh mẽ khí tràng, xa không phải địa tiên có thể so sánh. Hơn nữa bởi pháp tắc có hạn, tiên nhân giáng lâm, huyền giới tự sinh cảm ứng. Căn bản là không có cách hoàn toàn che giấu hơi thở của chính mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền giới, chân nhân cảnh trở lên tu sĩ toàn bộ cảm ứng được cái kia nói sâu không lường được, dường như thiên uy hoành ép, nếu như tận thế phủ xuống huyền diệu khí thế, trong lòng kinh hoàng bất an, lẽ nào huyền giới muốn tao ngộ diệt thế chi kiếp sao? Vô số tu sĩ trong lòng sinh ra này loại lớn hoảng sợ, chỉ có cái kia chút thánh cảnh cường giả mơ hồ nhận ra được một tia huyền cơ. Lòng mang kính sợ nhìn phương Bắc, chờ đợi đại lão phán quyết, che biển thánh nhân, hỗn thiên thánh nhân, rời núi thánh nhân, thông phong thánh nhân, Khu thần thánh nhân, mau tới Bắc Hải gặp lại. Một đạo cao diệu âm thanh từ trên trời giáng xuống, vang ở mỗi người tu sĩ tai bên trong. Mọi người cứ việc không biết gọi hàng người thân phận, nhưng cơ bản có thể phán đoán, người đó cảnh giới ít nhất là địa tiên. Bởi vì chỉ có tiên nhân mới có thể như vậy triệu hoán thánh nhân. Năm đạo cầu vồng phân biệt từ năm tòa bí ẩn đạo trường nhằm phía bầu trời. Tiện đà cùng nhau bắn hướng về phương Bắc. Năm tông đệ tử bất luận lúc này ở nơi nào, đều tự giác quỳ lại ở đất, cùng tiễn bản tông thánh nhân. Năm thánh rất nhanh liền đến Bắc Hải. Coi bọn họ nhìn thấy không trung vân chỗ ngồi Quách Đại Lộ thời gian. Khiếp sợ trong lòng thực sự khó có thể nói nên lời. Đại, Quách, Quách đạo hữu, Phúc Hải đại thánh đầy mặt khó có thể tin. Quách Đại Lộ tự nhiên cười nói. Các ngươi không cần như vậy. Nếu không có các ngươi bị nhốt ở đây địa, e sợ sớm độ kiếp phi tiên. Hỗn Thiên đại thánh nói. Như vậy Quách đạo hữu ngươi bây giờ là thiên tiên. Cao hơn một chút nữa. Kim tiên, Quách Đại Lộ gật gật đầu. Năm thánh nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ không muốn ở cảnh giới đề thượng đình lưu quá lâu. Nói thẳng ra chính mình mục đích chuyến đi này. Ta lần này đến, là đặc biệt mời năm vị đạo hữu đi ta đạo trường tu hành. Loại bỏ bình cảnh, mưu đồ tiến thêm một bước. Năm thánh nhân nghe vậy, đầu tiên là tâm động kinh hỉ, sau đó lại có chút âm u. Quách Đại Lộ tự nhiên biết bọn họ đang sầu lo cái gì. Nói, ta cái kia đạo trường cũng không phải ở nơi khác, đang huyền giới. Hơn nữa, nơi đó bây giờ còn có người bạn cũ đang chờ ngươi nhóm. Các ngươi trong lòng như nhưng có nghi ngờ, có thể ở thấy hắn phía sau. Làm tiếp định đoạt, Thông Phong thánh nhân hỏi, người bạn cũ kia, Quách Đại Lộ nhìn năm người, nhẹ giọng nở nụ cười. Nói, Bình Thiên đại thánh Ngưu Ma Vương. Năm thánh nhân lần thứ hai kinh hãi. Không sai, Quách Đại Lộ nhẹ như mây gió. Hắn hiện tại vốn nên bị trấn áp ở Lôi Âm Tự. Là ta dùng biện pháp đưa hắn mang tới ta đạo trường. Năm thánh nửa tin nửa ngờ. Quách Đại Lộ nói, các ngươi như từ đầu tới cuối duy trì này loại đạo tâm. Không cần nói phi thăng. Này thánh nhân cảnh giới ta nhìn cũng chờ không lâu. Bởi vì người một câu nói mà hù được không dám tu hành. Các ngươi cũng xứng gọi đại thánh. Năm thánh nhân nghe vậy, nhất thời mồ hôi đầm đìa, cùng kêu lên nói, mời Quách đạo hữu dẫn đường. Bên này, Quách Đại Lộ mang theo năm thánh trở về Thiên Lạc Sơn. Mà ở Thư Kiếm Tông cùng Bắc Minh Tông, còn có hai vị Quách Đại Lộ, một cái ở điểm hóa lệnh hồ đường, trợ hắn chứng đạo kiếm thánh. Một cái ở Bắc Minh Tông chỉ điểm Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh. Vì bọn họ nhập thánh đặt xuống lý luận cơ sở. Bởi vì truyền đạo, hai vị này Quách Đại Lộ ở huyền giới dừng lại hơi lâu. Bầu trời bên trong, đã có tiếng sấm mơ hồ. Đó là phía thế giới này, đạo đang hạ lệnh trục khách. Một vị kim tiên ở chỗ này dừng lại quá lâu. Sẽ hỏng rồi phía thế giới này quy củ. Sẽ chọn chiến đạo tổ quyền uy. Tự nhiên làm một phương thiên đạo không cho. Lệnh hồ đường, Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh cũng đều là tu đạo thiên tài. Tự nhiên có thể từ tiếng sấm kia nghe được ra một tia đầu mối. Không khỏi có chút lo lắng. Quách Đại Lộ nhưng hồn nhiên không để ý tới tiếng sấm kia. Mãi đến tận một cái tiếng sấm ở trên không bên trong nổ mở. Hắn mới đột nhiên quẹo sang trái đầu. Hơi hướng về bên phải nghiêng nhìn phía vân không. Mặt không hề cảm xúc, mắt bên trong hàn quang trong trẻo, âm thanh đổ cũng không lớn, nói câu, xong chưa, cái kia xuẩn xuẩn dục động tiếng sấm im bặt đi, lệnh hồ đường chờ ba người thấy thế, trong lòng đều là lật lên sóng lớn, quát lui thiên lôi, mạnh hơn đến mức nào mới có thể có như vậy thô bạo. Này bằng với là chính diện đỉnh đạo tổ một câu chứ. Quách Đại Lộ tiếp tục cùng ba người tán gẫu nhập thánh sự tình. Ba người lần này nghe được càng thêm nghiêm túc, mang theo nào đó lại say mê tâm tư. Bất quá, quy củ là như vậy. Có thể oán giận trở lại một lần. Chế định quy củ người có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu là quá mức phần, cũng không tốt lắm nói. Dù sao còn chưa tới hoàn toàn trở mặt thời điểm. Quách Đại Lộ chỉ điểm xong ba người. Cuối cùng từ huyền giới ly khai. Nhưng hắn không có lập tức trở về Thiên Lạc Sơn, mà là tiến vào Tây Du thế giới. Dựa theo thời gian tuyến suy đoán, Tây Du tiểu đội sau đó phải gặp phải yêu quái là cửu đầu trùng. Mà Quách Đại Lộ lúc trước soạt lục lưỡng hồ thời gian, từng cùng cửu đầu trùng có duyên gặp qua một lần, còn có quá chỉ điểm. Lần này thuận tiện đem hắn cũng mang về Thiên Lạc Sơn. Giáng lâm Tây Du thế giới sau, vẫn chưa trực tiếp đi tìm Thỉnh Kinh tiểu đội hỗ trợ, mà là đi tới Ngày Lão Lâm, gặp gỡ một lần chính ở chỗ này hái săn nhị lang thần Dương Tiễn. Hắn rơi vào hoa đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy xa xa hắc vân cuồn cuộn, sát khí đằng đằng, chính là Dương Nhị Lang cùng Mai Sơn thất quái. Hô, hô, hô, từng nhánh lông mũi tên xé gió mà bay, bắn về phía chim bay cá nhảy. Quách Đại Lộ làm sơ suy tư, bay người lên, thân thể ở trên không bên trong đánh một cái toàn, hóa thành một con đại bằng chim, một cái cúi xuống hướng về, đem Dương Tiễn bắn trúng một con nai cướp đi. Bằng điểu, Mai Sơn thất quái kêu to, đến hay lắm, lần này săn thú đến đúng rồi. Dương Tiễn đại hỉ, xoay tay nhắm vào đại bằng dựng cung lên bắn mũi tên. Xèo một nhánh xuyên vân, tiếng vang mũi tên mang theo đâm thủng hư không, sức mạnh bắn về phía đại bằng. Không ngờ cái kia đại bằng lớn cánh vung lên, đem cái kia tiếng vang mũi tên đường cũ đập về. Lập tức dương cánh đi xa. Dương Tiễn không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hạ lệnh nói, đuổi, mọi người cùng nhau đáp mây bay đuổi theo. Không nên đả thương cái kia bằng điều tính mạng. Dương Tiễn đứng ở vân đầu hò hét. Một phen mau chóng đuổi, cũng không biết phi hành bao nhiêu dặm, cái kia bằng điểu cuối cùng ở một tòa đỉnh núi biến mất không còn tăm hơi. Dương Tiễn này mới tỉnh ngộ có trò lừa, tức ngừng ở vân đầu, mở trên trán con mắt thứ ba nhìn quét núi rừng. Không ngờ nhưng nhìn thấy hai cái người quen, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cùng Thiên Bồng Nguyên Soái Chư Bát Giới. Là cái kia Tôn Ngộ Không biến thành bằng điểu dẫn ta tới này. Dương Tiễn nghi ngờ trong lòng. Thời gian này, Mai Sơn thất quái cũng chạy tới. Âm phong cuồn cuộn, vừa vặn cũng đã kinh động trên núi Tôn Ngộ Không. Cái kia vân trên đứng nhưng là Hai Lang chân quân. Ngộ Không ở phía dưới gọi nói. Dương Tiễn đáp lời, chính là tại hạ, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Chân quân mà hạ xuống ôn lại. Dương Tiễn sau đó xuất Mai Sơn thất quái đi vào cùng Ngộ Không gặp. Mặt. Một tán gẫu bên dưới, mới biết bọn họ đang cùng Bích Ba Đàm Vạn Thánh Long Vương con rể cửu đầu trùng giao chiến. Dương Tiễn tâm nói, Tôn Ngộ Không đặc biệt hóa thành đại bằng chim dẫn ta tới này. Vì tự nhiên là mời ta giúp đỡ, chỉ là bị vướng bởi từng bị ta bắt chuyện xưa không tiện nói rõ thôi. Lúc này nói, vừa có cường địch ngăn trở đường, chúng ta liền trợ đại thánh một cái. Ngộ Không nghe vậy đại hỉ. Cho dù bát giới đi vào gọi chiến đấu, một hồi chín đầu từ vọt ra khỏi mặt nước, chính gặp tam giới đấu lực mạnh nhất hai tên sát tinh. Cuối cùng cửu đầu trùng bị nhị lang thần hao ngày cẩu cắn một cái đầu lâu. Này mới đột nhiên nhớ lại năm đó thiếu niên kia tặng hắn, cặp cẩu mà tránh tiên đoán. Lúc này không dám tiếp tục do dự, dùng hết sức lực toàn thân, dương cánh bay đầu Bắc Hải đi. Bát giới thấy thế muốn đi truy sát, bị Ngộ Không cản lại. Cửu đầu trùng vốn liền thiện bay, đang lúc kinh sợ, càng là tận lực, không nửa ngày, Bắc Hải đã ở trước mắt. Cửu đầu trùng đang muốn đầu biển ẩn thân lấy dưỡng thương. Xa xa nhìn thấy một vị nhìn quen mắt bóng người bạch y đi chân trần, đang đứng ở trên mặt biển nhìn mình. Bây giờ còn lại 8 đầu, so với trước đây thiếu một đầu, cũng còn không xấu. Thiếu niên mặc áo trắng kia cười tủm tỉm nói. Sau đó một phất ống tay áo. Đi theo ta đi. Người bị thương nặng 8 đầu trùng nào còn có suy nghĩ nhiều chỗ trống. Đàng hoàng theo Quách Đại Lộ ly khai Bắc Hải. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.